Chương 1. 452 sư phụ không có lửa ngươi. Lấy một sợi huyền thức làm dẫn đạo, Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đem thiên cơ bách bảo đồ thượng đồ văn nội dung, không sót một chữ, thậm chí ngay cả một cái nhỏ dấu ngắt câu nhì cu nở dê chưa thả qua, tất cả đều ghi vào tiến phi ngọc cùng tử ngọc bên trong đi. Sau đó lại lật xem một lượn, phát hiện đều thác ấn hoàn chỉnh, ba người lúc này mới lại nói vài câu, tan cuộc đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục trở mình mở mắt thời khắc, liền cảm giác trong phòng giống như có người. Mở to mắt xem xét, Mộ Dung Tầm Chính đứng ở cửa sổ, gặp nàng có động tĩnh liền quay đầu, cười nhìn một chút nàng, tỉnh. Sư phụ! Tiêu Mục xoa xoa con mắt, từ khỏa thành một đầu nhộng trong chăn nhấp nô đi ra. Sư phụ cùng ngươi sư thúc các nàng hiện tại liền muốn lên đường. Mộ Dung Tầm đi đến bên giường, như là thường ngày đồng dạng, một cách tự nhiên kéo tiểu cô nương ngồi vào kính trang điểm trước, cầm qua lược giúp tiểu cô nương trải vớt một đầu rối bời tóc dài, thủ pháp thuần thục giúp nàng kéo cái vòng. Sư phụ nhiều năm như vậy, cu nở dê không dạy qua ngươi quá nhiều thứ gì, không có đưa qua người cái gì tốt. Ngươi là cố gắng hài tử, rất ít phải để sư phụ quan tâm. Cái này ngươi liền giữ đi. Mộ Dung Tầm nhanh chóng đem một đầu vòng ngọc bộ đến tiểu cô nương trên cổ tay trái. Vòng ngọc kia bên trên khắc có một gốc thúy sắc cây tùng, ngọc bạch không rảnh, doanh doanh chớp động lên ngọc nhuận bạch quang. Tiểu Mục nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ, lúc này lại hoàn toàn là bị làm tỉnh lại, túi đầu nhìn cổ tay thượng vòng ngọc, nơi nào có nhận không ra Lý Nhi đây rõ ràng là mở ra thính phong các chìa khóa sư phụ. Tiểu Mục đứng lên, kém chút đụng vào Mộ Dung Tầm cái cảm. Ngươi có phải hay không tại bàn giao di ngôn đâu? Nàng lại không nốc, đừng tưởng rằng nàng nghe không ra Mộ Dung Tầm lời này, liền cùng bàn giao hậu sự giống như được đoan đoan, đem thính phong các chìa khóa giao cho nàng làm cái gì đây? Ăn nói linh tinh. Mộ Dung Tầm một cái đầu sụp đổ nặng nề mà rơi vào kiểu một cái đầu nhỏ lên, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, sư phụ ngươi ta rất mạnh, đừng nói giỡn. Toàn bộ tư không tinh, ai có bản lĩnh giết ta vậy cái này? Mộ Dung Tầm tức giận liếc mắt nhìn nàng. Đây là trước thời hạn đưa cho ngươi cập kê lễ, sư phụ cũng liền điểm ấy có thế đem ra được nói bậy, đây là các triều đại tông chủ biểu tượng. Tiêu Mục một mặt khẩn trương, gấp đến độ ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Hơn nữa nàng năm nay 13 tuổi cũng không đến, cách cập kê lễ chí ít còn phải có hơn 2 năm, sư phụ gấp làm gì, trả lại cho nàng trước thời hạn tặng lễ. Tóm lại ngươi đừng quản, sư phụ cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Chỗ nào tới nhiều lời như vậy, bình thường cu nở dê không thấy ngươi nói nhiều, hôm nay thật nháo tâm sư phụ ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi tông môn. Tiểu cô nương lập tức lên tiếng nói. Ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ lại nhải không dài dòng, ngươi nói xem ngươi mấy năm không có về thăm nhà một chút mẹ ngươi cha ngươi, nói không chừng còn cho là chúng ta thần thủy tông là ăn người tông môn, đứa trẻ lừa gạt đi qua, cũng không cho về nhà. Mộ Dung Tầm rối ngón chọc nhẹ đầu nhỏ của nàng, nhịn không được cười nói. Đều nói không sao, người đứa nhỏ này chính là cả ngày thích suy nghĩ lung tung, ưu tư lo ngại. Tốt tốt, sư phụ thực sự muốn lên đường, ngươi cù nở dê tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi về nhà đi. A sư phụ, tiểu gia hỏa dùng sức kêu một tiếng. Mộ Dung Tầm cười hì hì túi đầu nhìn nàng, nhịn không được trêu chọc nói, thế nào làm sao vậy, không phải liền là để ngươi về nhà sao, còn không nỡ vi sư ngươi không có gạt ta đương nhiên. Ngươi bao lâu thấy sư phụ lừa qua ngươi? Mộ Dung Tầm cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng, đưa tay ôm lấy nàng tiểu thân bản, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, sư phụ mãi mãi cũng sẽ không lừa gạt ngươi.